Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Hoàng Kim Lưu Thông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu tuần cuối tháng 11. Tiểu tuyết cái này tiết khí vừa qua, rất rõ ràng nhiệt độ đã đổi rất thấp, không giống với 11 đầu tháng, còn có thể mặc trước tay ngắn, hoặc là một cái áo mỏng. Bây giờ tới gần 12 tháng thời tiết, đã cần xuyên bên ngoài bộ, có lẽ áo lông còn không cần thiết, nhưng là giữ ấm công tác đã cần phải làm cho tốt. So với coi như hòa nhã phương Nam, ở hướng Tây Bắc, chỉ cần tiểu tuyết cái này tiết khí vừa qua, nhiệt độ không sai biệt lắm đã là số không độ chừng. Hơn nữa cũng biết sau đó tuyết rơi, bất quá phương Nam cũng không gặp được như vậy. Ninh Thành vậy bắt đầu mùa đông tiêu điều. Nếu như nói 10 cuối tháng 11 đầu tháng đã là đầu đông, nhưng là bởi vì nhiệt độ biến hóa không lớn, cùng với mặt thế hậu nhân loại người sống sót cơ năng thân thể tăng cường, để cho mọi người không có quá nhiều thay đổi. Nhưng đã đến bây giờ, đã hoàn toàn bất đồng. Có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ khí tức rét lạnh. Nhiệt độ đã xuống tới cái con số, đặc biệt là buổi sáng và buổi tối, đặc biệt là giá rét, thỉnh thoảng xen lẫn lạnh gió, để cho mọi người vậy ý thức được quả thật chân chính tiến vào mùa đông. Sáng sớm, trên mặt đất có nước đọng địa phương, vậy bắt đầu kết xương, mà rõ ràng nhất là mọi người quần áo đã hiện ra mùa đông giá rét. Điểm giao dịch bên trong, ở sáng sớm, như cũ náo nhiệt, ở thói quen liền điểm giao dịch mới quy định, cùng với tất cả cái đoàn đội người sống sót bắt đầu tập trung xuất phát lùng giết thú nhân hóa sau. Đó, điểm giao dịch ở giữa người sống sót giữa đổi trác lưu thông, càng phát ra nhiệt liệt. Mà bây giờ đối với qua đông các loại đồ dùng hàng ngày và vật liệu, mọi người đều là đặc biệt cướp tay, mặc dù đã sớm sắp tới đem đến thời điểm mùa đông. Mọi người đều có chuẩn bị qua đông vật liệu, nhưng là thành viên mới gia nhập, cùng với các loại hao tổn, cái này là không cách nào tránh khỏi, đều cần kịp thời bổ sung. Rất đơn giản vấn đề, quần áo hao tổn ở mặt thế là trực quan nhất cảm thụ. Đi ra ngoài lùng giết xác sống thú nhân hóa, người không cách nào tránh khỏi quần áo dính dơ bẩn, cùng với đánh nhau ở giữa hư hại. Hơn nữa như vậy dơ bẩn cũng không phải tùy tiện có thể rửa sạch. Cho nên quần áo tiêu hao ở điểm giao dịch số lượng là lớn vô cùng. Điểm giao dịch trong có mấy cái có đầu não cỡ nhỏ đoàn đội. Ở người khác cố gắng tìm hoàng kim thời điểm, bọn họ đã phát hiện quần áo những thứ này đồ dùng hàng ngày tác dụng. Lại thêm điểm giao dịch mặc dù thứ gì đều có, nhưng là mỗi tuần lễ lượng giao dịch, điểm giao dịch là có tồn kho. Tuần lễ này mua xong, tuần sau bổ túc, cho nên những đoàn đội này đem chung quanh một ít người sống sót không coi trọng quần áo tiệm quét sạch một lần. Mà bây giờ theo hoàng kim hạn ngạch, bọn họ quần áo cũng đổi được đặc biệt cướp tay. Khách sạn điểm giao dịch trước mặt bãi đậu xe, bây giờ có thể nhìn thấy rất nhiều hư hại xe cổ, đã càng ngày càng thiếu, phần lớn đều là bị bởi vì dọn dẹp đi ra ngoài. Dĩ nhiên đây không phải là Tưởng Sơn an bài, đây là đổi trác trong cứ điểm mặt người sống sót tự phát hành vi. Đổi trác cứ điểm nhân viên gia tăng và khổng lồ, vậy đã sớm sân bắt đầu hạn chế và thu nhỏ lại. Nói cách khác, nhìn chằm chằm khối này bánh ngọt người càng ngày càng nhiều. Mà phi trường không gian bản thì lớn như vậy, điểm giao dịch bên trong nhân viên bày sạp đều là ở trong bãi đậu xe. Bây giờ theo nhân viên trở nên nhiều, bày sạp người sống sót gian hàng đều đã thay đổi cướp tay. Người không dậy sớm một chút, có thể ngươi ngày hôm qua vị trí liền bị người đoạt đi. Cho nên, rất nhiều người tự phát dọn dẹp, bản thân bị một ít xe cộ chiếm cứ không gian, lúc này mới để cho chật chội bãi đậu xe lộ vẻ được trống không chút. Bất quá bây giờ dựa vào khách sạn điểm giao dịch một ít vị trí, vẫn là vô cùng cướp tay. Rất nhiều người và đoàn đội cũng phái thủ hạ, mỗi ngày mưa gió không trở ngại ở lại trong gian hàng. Đắp lều vải chính là vì giữ được gian hàng này, không muốn xem nhẹ bầy sạp lời. Mỗi ngày hạn mức giao dịch, vậy là đặc biệt khả quan. Điểm giao dịch hoàng kim hạn ngạch cùng với vũ khí trang bị hạn ngạch, đối với đổi trác cứ điểm người sống sót mà nói có lợi có hại, nhưng là đối với tăng lên người sống sót giữa đổi trác là đặc biệt vượt trội. Ngày hôm nay khí trời tốt, mặt trời rất sớm liền đi ra. Như vậy ra mặt trời cuộc sống thì biết ấm áp rất nhiều. Cái này làm cho trong điểm giao dịch mặt người sống sót đặc biệt thoải mái. Tới xem à, mới ra lò bánh bao thịt sinh tiên cùng với sữa đậu nành bánh tiêu. Tới xem, so với lên đoạn thời gian điểm giao dịch chỉ có một quán cơm, bây giờ rất nhiều người vậy theo đại trước cái này tiệm cơm mở. Vậy phát hiện như vậy một cái ở mặt thế cùng với đổi trác cứ điểm sinh tồn đường dây. Không sai, còn sống sót rất nhiều người sống sót, hoặc nhiều hoặc thiếu, mặt thế trước đều có nghề nghiệp đàng hoàng. Có đầu bếp, có kỹ công, có công chức, có nghiệp vụ viên, vậy có rất nhiều dựa vào chén cơm sắt, ăn cơm sinh tồn. Bây giờ mặt thế tới bọn họ có lẽ dựa vào vận khí còn sống. Nhưng là mặt thế hung hiểm cũng để cho bọn họ khiếp đảm. Mà đại trước như vậy tiệm cơm mở, cũng để cho bọn họ rõ ràng. Còn sống không nhất định cần chiến đấu, cũng có thể dựa vào một ít bọn họ nguyên thủy kỹ năng. Hơn nữa điểm giao dịch cũng là công bình. Chỉ cần ngươi có hoàng kim, bỏ mặc nhiều ít, chỉ cần ngươi muốn giao dịch, ngươi tới khách sạn điểm giao dịch, bắt được ký số là có thể lên lầu đổi trác. Điều này cũng làm cho những người này nhân viên bắt đầu ở điểm giao dịch hiện lên sinh ra rất nhiều nghề. Cùng với các loại mặt thế trước cảnh tượng, lão bản tới 5 cái bánh bao, một chén sữa đậu nành, đơn sơ ghế ngồi đặt ở bãi đậu xe điểm giao dịch bên bờ. Đối với không việc gì sức chiến đấu lựa chọn dựa vào sinh hoạt kỹ năng ăn cơm người sống sót, bọn họ cũng không dám đi chiếm cứ điểm giao dịch tốt vị trí. Chủ sạp trà sát tay. Được rồi, ngươi tùy tiện ngồi. Chào hỏi một tiếng, sau đó mở ra trước mặt đơn sơ nhóm bếp lồng hấp, bắt đầu cầm ra bánh bao để lên đĩa. Mà cái đó tới ăn điểm tâm người đàn ông, tùy tiện ở hai cái bàn nhỏ trước ngồi xuống, cầm lên trên bàn đũa. Sau đó từ túi cầm ra mấy túi nén bánh bích quy đặt ở mặt bàn, chờ đợi hưởng dụng hắn bữa ăn sáng. Bây giờ ở điểm giao dịch trong gian hàng mua các loại vật liệu và vũ khí, phần lớn đều là lấy vật đổi vật. Ngươi vừa ý cái gì? Sau đó chủ sạp cần gì? Lẫn nhau trao đổi, hoặc là ngươi có hoàng kim cũng được. Cái này tựa như cùng lúc ban đầu nguyên thủy xã hội, không có tiền chế độ. Đây cũng là không có biện pháp tình huống, mà thế, tiền đã vô dụng, tất cả vật liệu đều là chân quý, không người nguyện ý đi dùng mình khổ cực có được vật liệu. Trao đổi không thứ cần, bất quá bây giờ điểm giao dịch so với lúc trước đã khá nhiều. Trừ lấy vật đổi vật bên ngoài, hoàng kim là mua vật phẩm thường quy nhất thủ đoạn, như vậy thủ đoạn ở điểm giao dịch xúc tiến hạ. Vậy hoàn thiện rất nhiều. Làm sao cái hoàn thiện pháp đâu? Chính là dùng máy đem hoàng kim chia lìa rõ ràng, nhỏ như 1 gam 2 gam, lớn đến 0,5 kg 2 cân. Hoàng kim bây giờ đã ở điểm giao dịch giống như tiền ở người sống sót chung lưu thông. Người đi gian hàng mua vật liệu, nhìn chúng đồ, chắc chắn dùng hoàng kim mua dưới tình huống hai bên trả giá. Sau đó chắc chắn hoàng kim số lượng liền có thể hoàn thành đổi trác. Mà tình như vậy xác thực hoàng kim số lượng, chỉ cần đến khách sạn điểm giao dịch liền có thể làm được. Ngươi có hoàng kim, đi điểm giao dịch bỏ ra một chút nhỏ nhẹ giá phải trả, liền có thể đem ngươi tìm được hoàng dây chuyền vàng vòng tay các loại vật phẩm biến thành số lượng bất đồng. Ngươi muốn các loại số lượng sức nặng hoàng kim khối. Đây cũng là Tưởng Sơn nghĩ tới biện pháp. Vì hoàn thiện điểm giao dịch bây giờ người sống sót hoàng kim lưu thông. Cùng với nâng cao người sống sót chỉ thấy mua bán tốc độ và nguyên vẹn tính. Hắn chưa từng hết sức cửa hàng mua đề luyện hoàng kim cùng với chia lìa hoàng kim máy. Chỉ cần không phải tìm hoàng kim máy, vô tận cửa hàng cũng là có thể mua được. Dẫu sao nghĩ ra như vậy biện pháp, Tưởng Sơn cũng là vì nâng cao người sống sót sức mua. Cùng với hoàn thiện điểm giao dịch tránh quy hóa, hơn nữa khẳng định là như vậy giống như tiền như nhau trọng yếu hoàng kim, ở hắn xúc tiến hạ, sau này Ninh Thành thậm chí toàn bộ mạt thế, cũng biết đem hoàng kim làm lưu thông tiền, mà hắn vĩnh viễn là cuối cùng bị lợi cái đó, bởi vì làm cái này mạt thế người sống sót giữa đổi trác. Bọn họ yêu cầu vật liệu và vũ khí trang bị đều là từ điểm giao dịch lưu thông đi ra, mà hoàng kim cuối cùng vẫn sẽ tiến vào miệng túi của hắn. Lấy vật đổi vật, hoặc là hoàng kim, đều là giao dịch thủ đoạn. Sân bay điểm giao dịch, bây giờ càng ngày càng có sức sống, giống như trong mạt thế sinh mạng mới nguyên thủy xã hội. Để cho sinh sống ở nơi này người sống sót tràn đầy gia viên cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.